Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404: Đô Thiên Thần Lôi Quyền. Nghe nói Hải Ba Đông lời ấy, Chu Thần sắc mặt âm trầm. Lấy hồn điện đấu tôn cường đại, hắn duy nhất có thể sử dụng cũng chính là đại dự ngôn thuật, chỉ là đại dự ngôn thuật sự không chắc chắn quá lớn. Mạnh thời điểm có thể đụng nhau đấu thánh, yếu thời điểm khả năng chỉ có thể đánh một chút đấu hoàng, mà lại di chứng cực kỳ khủng bố. Hắn không đánh cược nổi, xem trước một chút đi. Thanh âm âm trầm nói một câu, Chu Thần chính là không nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời, trong lòng quyết tâm, nếu là thật sự đến cái kia một cấp độ, cho dù thật là liều đến cái mạng này, cũng định muốn xuất thủ. Dù sao hắn có Anchor of Reincarnation, cùng lắm thì tục mệnh phục sinh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, thật lâu chưa từng xuất hiện hệ thống, lại đột nhiên bật đi ra. Tại Chu Thần đáy lòng vững vàng nói, bản hệ thống có một cái chuyên môn thích hợp ngươi công pháp, chỉ bán 2 vạn điểm nhân quả. Làm gì? Cạn. Chu Thần trong lòng dồn dập, thần sắc càng phát ra lo nghĩ kích động. Mà một bên nhìn thấy Chu Thần như vậy, Hải Ba Đông cũng chỉ được thầm thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn cái kia bên dưới mây đen chiến đấu, nắm đấm nắm chặt. Lấy hắn cùng Chu Thần quan hệ, tự nhiên làm không được lâm trận bỏ chạy. Sở dĩ thật muốn đến cái kia tình trạng, hắn cũng chỉ có thể liều mạng bộ xương già này thử một lần. Mà cái khác Thiên Cung đấu tông đại khái cũng nghĩ như vậy. Từng cái thấy chết không sờn. Trên đường chân trời, lôi minh chớp động, mây đen bởi vì khủng bố kinh khí chấn động, lại lần nữa bị vỡ ra một cái khe. Một tia ánh nắng từ đó rọi nghiêng vào, mà cột sáng kia chiếu rọi xuống, hai thân ảnh vừa vặn lại lần nữa đột nhiên giao thoa. Trầm thấp quát chói tai vang lên, hai người như là hai viên như đạn pháo, lướt ầm ầm ra, cuối cùng tại cột sáng vung vãi ở giữa, hung hăng chạm vào nhau. Bành, một đạo phích lịch âm thanh lớn vang vọng chân trời. Thiên Cung đám người hai lỗ tai đều là tại lúc này bị chấn động đến một trận nhói nhói. Càng có không tốt người như Chu Thần, tai của hắn chỗ, vậy mà đều là tràn hạ một chút máu tươi. Hai người cái này khủng bố giao kích tạo thành sóng âm uy lực, quả thực đáng sợ. Âm thanh lớn vang lên, hai đạo nhân ảnh cũng là đột nhiên bay ngược mà ra. Một đạo nhỏ xíu trầm thấp tiếng rên rỉ truyền ra, lại là chính xác rơi vào Chu Thần trong tai. Lập tức cái sau trong lòng cảm giác nặng nề, dược lão thụ thương, mà lại chỉ sợ tổn thương không nhẹ. Theo cái này đạo hung hãn đối bính về sau, chân trời bên trên tràn ngập mây đen ngược lại là trở nên hư mỏng rất nhiều. Ánh nắng xuyên thấu qua mỏng manh mây đen rọi nghiêng vào, xua tán đi một chút hắc ám. Khặc khặc, không hổ là nghe tiếng đại lục dược tôn giả, đến mức này lại còn khó như vậy gặm. Bất quá, nên kết thúc. Bóng đen lơ lửng chân trời, cái này tên khô gầy hồn điện tôn lão nhìn qua nơi xa thân hình càng thêm hư ảo, còn không ngừng ho khan. Dược lão gằn giọng cười quái dị nói, giống như ngươi năm sao đấu tôn, nếu là lão phu khi còn sống, trong vòng 10 chiêu tất sát ngươi. Dược lão mặt không chút thay đổi nói, tuy nói trong cơ thể trạng thái hiện tại đã cực kỳ không ổn, nhưng lại là không thể có chút nào tiết lộ. Màu đen bào phục hồng mang lấp lóe, hồn điện tôn lão đột nhiên âm trầm cười một tiếng, ta ngược lại cũng ngốc, có cái có thể dễ như trở bàn tay quả hồng mềm không bát, lại tới tìm ngươi cái này mạnh miệng con vịt chết. Đã ngươi là tiểu tử kia sư tôn, bản tôn nếu là đem bắt lấy, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Cái này tên khô gầy hồn điện tôn lão âm hiểm cười âm thanh vừa rơi xuống, chính là không đợi dược lão có phản ứng, thân hình lóe lên, chính là xẹt qua chân trời. thẳng đến Chu Thần chỗ Phương Vị. Hèn hạ, nhìn thấy người này cử động, Dược lão sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Giận quát một tiếng, cũng lại không quản trong cơ thể kịch liệt chấn động lực lượng linh hồn. Thân hình hóa thành mơ hồ cái bóng, mau đuổi theo vút đi. Vị này hồn điện tôn lão tốc độ nhanh đến mức khủng bố. Tại lúc trước thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, thân ảnh liền đã xuất hiện ở Chu Thần cách đó không xa địa phương. Liền một cái hô hấp cũng chưa tới, liền đã gần trong gang tấc. Nhìn thấy đột nhiên đánh tới chớp nhoáng hồn điện tôn giả, Hải Ba Đông mấy người cũng là biến sắc. Bất quá sau một khắc, Hải Ba Đông cùng Mỹ Đỗ Toa chính là kịp phản ứng. Hung hăng cắn răng một cái, thân hình khẽ động, liền là xuất hiện ở Chu Thần trước mặt, mà phía sau, gia hình Thiên Tử Tinh Dực Sư Vương mấy người cũng là cắn răng xông tới, không biết tự lượng sức mình. Cút ngay, bóng đen bạo lướt mà tới, nhìn thấy cái kia cản tại trước mặt Hải Ba Đông mấy người. Hồn điện tôn giả một tiếng nham hiểm uống, chợt tay áo vung lên, quỷ dị hắc vụ lập tức bạo dũng mà ra, chợt hóa thành cự bàn tay to, hung hăng chụp về phía Hải Ba Đông mấy người. Tuy nói cái sau mấy người vội vàng liên thủ nghênh địch, nhưng tại chênh lệch cực lớn dưới, vẻn vẹn một hiệp chính là sẽ đánh bay đi. Một kích đẩy ra Hải Ba Đông nhóm cường giả, Vụ Hộ Pháp một tiếng nụ cười quỷ quyệt, thân hình lóe lên liền là xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Tiểu tử, đấu đế huyết mạch ngươi cũng dám tùy ý triển lộ, thật là muốn chết. Màu đen bào phục dưới lộ ra một tấm khô cạn được giống như khô lâu gương mặt, nhìn qua rất là khủng bố dọa người. Mà tại tiếng nói bật thốt lên lúc, một đôi giống như quỷ chảo bàn tay cũng là đột nhiên nhô ra, chợt thẳng chụp vào tựa hồ không có chút nào thả kháng lực lượng Chu Thần. Trong đồng tử, quỷ chợt cấp tốc phóng đại, Chu Thần lại không có nửa điểm phản ứng. Lấy Chu Thần thực lực hôm nay đối kháng hồn điện đấu tôn, kết cục như thế nào? Cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, vì vậy, người ở chỗ này đều là chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn xem cái kia sau một khắc chính là muốn rơi vào cái kia hồn. Điện tôn lão trong tay Chu Thần, quỷ chảo lướt qua hư không, nháy mắt liền đến Tiêu Viêm yết hầu chỗ. Ngay tại lúc đột nhiên một nắm lúc, một con trắng nõn thon dài bàn tay lướt nhanh ra, ngón tay bỗng nhiên nắm chắc thành quyền. Khủng bố kình phong mãnh liệt bắn mà ra, hung hăng đánh vào hồn điện tôn giả móng vuốt phía trên. Trên đó bao hàm khủng bố lực lượng, lại là đem vị này năm sao đấu tôn triệt để đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, cái kia bị đánh bay hồn điện tôn giả nhìn xem Chu Thần vừa mới thu hồi nắm đấm, cơ hồ là khàn cả giọng lên tiếng kinh hô. Không có gì không có khả năng. Ta thế nhưng là nhân dân tệ người chơi. Chu Thần không rời đầu nói một câu, khí thế toàn thân lại đột nhiên như tên lửa, tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, vô lượng quang mang hạ lạc. Chu Thần cả người bỗng nhiên biến thành một đạo màu trắng vàng quang ảnh. Đây là cái gì đấu kỹ bí pháp? Hồn điện tôn giả quá sợ hãi. Dựa theo hắn cảm ứng, giờ phút này Chu Thần thực lực tuyệt đối đã đạt đến đấu tôn cấp bậc. Hắn khó có thể tưởng tượng một cái bất quá đấu vương trình độ sâu kiến là thế nào liền vượt mấy chục giai tấn thăng đấu tôn cường giả. Quang ảnh bên trong, Chu Thần thanh âm lẩm bẩm nói, chiêu này tên là Đô Thiên Lôi Thần Quyền. Đô Thiên Lôi Thần Quyền chính là vừa vặn Chu Thần từ hệ thống bên trong hối đoái siêu cấp công pháp, đến từ vô hạn khủng bố vị diện, thuộc về hồng hoang nhân tộc cường giả trí cao, bàn cổ đại thần tuyệt thế công pháp. Đô Thiên Thần Lôi Quyền có thể lâm thời đề thăng người sử dụng 1000 lần thực lực, phá hoại địa thủy phong hỏa, một lần nữa tạo nên không gian. Muốn vận dụng chiêu này, phải có đủ thuần chính người tộc huyết thống, mà một mực không có cùng hệ thống hối đoái qua bất luận cái gì những dị tộc khác huyết thống chu. Thần, vừa vặn phù hợp, cảm thụ được trong cơ thể không gì sánh kịp, đến tự nhân tộc tổ tiên bàn cổ đại thần cường hoành lực lượng. Chu thần nhìn xem đối diện mấy vị hồn điện tôn giả, lạnh lùng nói, tới đi, mấy người các ngươi cùng lên đi, ta chỉ xuất một quyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.